kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 181. Nụ cười của Ứng Hồ mang theo vẻ đắc ý, cả nói với Giang Từ, cứ ở lại xem thêm chút nữa đi, tốt nhất là nên ăn gì đó rồi hẳn đi, kẻo đi đường đói lả, lỡ xảy ra chuyện gì thì không hay. Lời này rõ ràng là đang uy hiếp. Không ngờ cái quán này lại làm ăn trắng trợn đến thế, dám công khai giữ người sống sót lại. Nếu tôi nhất định phải đi thì sao? Ứng Hồ không ngờ Giang Từ lại không hề sợ hãi. Ánh mắt gã lướt qua hai người đàn ông phía sau cô, thầm đoán thực lực của họ. Có điều, bên mình dù sao cũng có một dị năng giả cấp 7 và hai dị năng giả cấp 6, đều là những dị năng giả cấp cao hiếm thấy. Cho dù hai người đi sau đối phương cũng là dị năng giả thì e rằng cũng không phải là đối thủ của họ. Ứng Hồ ra hiệu bằng mắt, mấy dị năng giả lập tức tung vài luồng dị năng về phía Giang Từ. Nào là lửa, đất, sấm sét, thậm chí có một người còn trực tiếp tạo ra một nắm đấm bằng kim loại, tất cả đều là những dị năng tương đối mạnh. Lý Bác căng cứng cả người, áp lực từ các dị năng giả bao trùm khắp nơi. Những người sống sót khác cũng im thin thít như ve sầu mùa đông, không dám hé răng nửa lời phá vỡ bầu không khí này. Ngay lúc mọi người đang căng thẳng, Giang Từ đột nhiên lên tiếng. Này, các anh có nghĩ đến chuyện nhảy việc không? Câu này là nói với mấy dị năng giả trước mặt, khiến bọn họ ngẩng người tại chỗ. Diễn biến này hoàn toàn không ai ngờ tới. Ứng Hồ tức đến bật cười, chưa từng có ai dám đào góc tường ngay trước mặt hắn như vậy. Thật ra Giang Từ đúng là có ý định này. Khách đến cửa hàng ngày càng đông, mời vài người lợi hại về trấn giữ cũng không tệ. Nhân lúc trận đấu tạm dừng, Tống Cẩn Xuyên đã thăm dò được sơ bộ thực lực của đối phương, anh lặng lẽ gật đầu với Giang Từ. Thấy vậy, nụ cười trên mặt Giang Từ càng thêm chân thành. Cô còn lấy trong không gian ra mấy tờ rơi quảng cáo tiệm lẩu. Đây là những tờ rơi mà cô nhờ hệ thống làm từ trước để quảng cáo, nhưng sau đó không dùng đến nên vẫn cất trong không gian. Lần này biết được nhiệm vụ, cô đã cố ý nhờ hệ thống thêm cả địa chỉ và bản đồ thu nhỏ vào, chuẩn bị minh oan. Cho tiệm lẩu nhà mình một phen. Những người sống sót gặp phải trước đó đều đã nhận được tờ rơi của Giang Từ. Cô đưa tờ rơi đến tận tay mấy người sống sót trước mặt, cười toe toét, vấn đề đãi ngộ cứ từ từ bàn, một ngày bao hai bữa, còn được cấp nhà ở nữa. Thái độ ngang nhiên đào góc tường ngay trước mối đe dọa của Giang Từ đã hoàn toàn chọc giận Ứng Hồ. Nụ cười tiêu chuẩn trên mặt hắn tắt ngấm, nhưng rồi hắn nhanh chóng phản ứng lại, giật lấy tờ rơi trên tay một dị năng giả. Nhìn thấy tên tiệm lẩu to đùng trên tờ giấy, sắc mặt hắn thoáng chốc trắng bệch. Gặp phải chính chủ đến dẹp loạn hàng giả rồi sao? Nhưng hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại. Đối phương chỉ có 3 người, còn hắn đã dựa vào danh tiếng tiệm lẩu để chiêu mộ không ít người sống sót có sức chiến đấu mạnh mẽ. Cho dù đối phương có lợi hại đến đâu, hắn cũng có thể lấy số đông để giành chiến thắng. Nghĩ vậy, Ứng Hồ ra hiệu cho đám dị năng giả. Nhưng ánh mắt của họ lại chẳng hề nhìn hắn, mà vẫn đang lật xem tờ rơi trên tay mình. Trước đây họ đồng ý đến cửa hàng này là vì nghe nói đến những phúc lợi kia, nhưng tới giờ, đối phương vẫn chỉ toàn vẽ bánh. May mà vẫn còn có tinh hạch, nên họ mới quyết định ở lại xem sao. Nhìn thấy tờ rơi này, họ mới hiểu ra, hóa ra là mình tìm nhầm chỗ. Thấy thế, sắc mặt Ứng Hồ sa sầm. Hắn vẫy tay gọi những người sống sót khác ra, thoáng chốc, khoảng đất trống đã đông nghịt người. Trong đó còn có vài dị năng giả, xem ra Ứng Hồ vẫn còn giữ lại bài tủ. Những người này tay cầm vũ khí, khác hẳn với mấy dị năng giả còn đang mờ mịt đứng trước mặt Giang Từ. Bọn họ rõ ràng là cùng một phe, mặt mày hung tợn, ánh mắt gần như muốn xé xác nhóm Giang Từ ra làm trăm mảnh. Trước diễn biến này, Lý Bác ngớ cả người, sao đột nhiên lại lòi ra một tiệm lẩu nữa. Lúc này Giang Từ cũng không rảnh để giải thích cho ông, vì đám người đối diện đã vừa vung vũ khí vừa lao lên. Nhưng chúng nhanh chóng bị một ngọn lửa ép lùi. Tống Cẩn Xuyên đứng bên cạnh Giang Từ, đầu ngón tay vẫn còn vương lại tia lửa chưa tan. Hóa ra là dị năng giả, thảo nào kiêu ngạo như vậy. Ứng Hồ cười lạnh một tiếng. Lúc này hắn cũng chẳng buồn kinh doanh gì nữa, chỉ muốn giết chết mấy kẻ trước mắt, bộ mặt thật lộ rõ. Các dị năng giả trong đám đông cũng vào vị trí, tức thì, những luồng dị năng đủ màu sắc ập về phía Giang Từ. Cấp bậc của những dị năng giả này không hề thấp, thảo nào Ứng Hồ lại tự tin như vậy, hóa ra còn giấu một con át chủ bài thế này. Nếu là người thường, e rằng đã không thể thoát được, nhưng xui cho họ là lại gặp phải Giang Từ. Thế là, Mọi người liền thấy những luồng dị năng kia khi đến gần Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đã bị một khối màu đen hút sạch. Ngoan nào, ăn ít thôi. Giang Từ thấy xương đen có vẻ hơi kích động, vội vàng dỗ dành. Sau đó, cô nhanh chóng thu xương đen về và thả ra một quả cầu nước. Quả cầu nước không phân biệt đối xử mà hút hết đám người trước mặt vào trong. Ứng Hồ nấp trong đám đông, may mắn thoát được đợt tấn công này, trông vô cùng thảm hại. Hắn nhìn Giang Từ với ánh mắt đầy căm hận. Thế là, nhân lúc không ai để ý, hắn lặng lẽ áp sát Giang Từ, con dao trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 182. Chưa kịp đến gần, một bóng đen đã chắn trước mặt hắn. Đó là một người đàn ông râu quai nón, Ứng Hồ rất quen mặt, là một dị năng giả mới đến được 2 tháng. Trong mắt người đàn ông râu quai nón ánh lên sự tức giận vì bị lừa dối. Hắn vung tay đánh xuống, bàn tay được bọc trong sắt thép. Cú này lập tức đập Ứng Hồ ngã sỏng xoài trên đất, không gượng dậy nổi, miệng hộc máu tươi. Thật ra Giang Từ đã biết Ứng Hồ tiếp cận, nhưng dù sao hắn cũng chưa làm hại được cô nên cô không mấy để tâm. Việc người đàn ông râu quai nón ra mặt lại là điều cô không ngờ tới. Mãi đến khi tất cả mọi người trong sân bị Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên xử lý xong, cũng chỉ mới trôi qua hơn 10 phút. Những người sống sót và dị năng giả hung hãn lúc nãy giờ đang đau đớn giãy giụa trong quả cầu nước. Dị năng như vậy, những người có mặt ở đây chưa từng thấy qua, tất cả đều bị sốc nặng. Bây giờ, trong sân chỉ còn lại những khách giả. Ăn Lẩu, Giang Từ, Tống Cẩn Xuyên, Lý Bác và mấy người sống sót ban đầu đứng cản đường họ. Cảm ơn anh. Giang Từ nói lời cảm ơn với người đàn ông râu quai nón. Người đàn ông râu quai nón lại có chút ngượng ngùng xua tay, là chúng tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Chúng tôi đã không nhìn rõ bộ mặt thật của Ứng Hồ. Trước đây nghe nói tiệm lẩu sẽ cấp nhà ở, còn phát vật tư nên chúng tôi mới đến. Ứng Hồ cứ lần lửa mãi, nói là nhà sắp xây xong rồi, không ngờ nơi này lại là giả. Giang Từ không ngờ những người này trông cao to, có vẻ khó chơi mà lại dễ bị lừa như vậy, thật đúng là đơn thuần. Các anh có xô xát với những người sống sót đến đây ăn không? Giang Từ đột nhiên hỏi. Gã râu quai nón lắc đầu, không, chỉ dọa họ một chút là được việc rồi. Trước khi đến chúng tôi đã thống nhất với nhau là sẽ không tùy tiện đả thương người. Giang Từ gật đầu, xem ra họ cũng là người có nguyên tắc. Thật ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã cảm thấy mấy người này không hợp với cái tiệm lẩu trá hình này, trên người họ dường như toát ra một vẻ chính trực. Tôi nói thẳng nhé, các anh có muốn theo tôi không? Tiệm lẩu của tôi có chia phòng ở thật sự, bao ăn 2 bữa, còn có lương, có thể dùng để đổi lấy những vật phẩm quý hiếm. Giang Từ nhìn họ, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn. Gã râu quai nón và các đồng đội nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ không chắc chắn. Giang Từ có thể hiểu được sự do dự của họ, dù sao cũng vừa bị lừa một vố. Cô không thúc giục, cho họ đủ thời gian để suy nghĩ. Trong khi đó, Lý Bác đứng ở một bên, cuối cùng cũng dần sắp xếp lại được mọi chuyện vừa xảy ra. Lẽ ra ông phải vui mừng vì đã báo được thù cho vợ, nhưng ông lại bắt đầu do dự. Trong lòng ông vẫn còn giữ tờ rơi quảng cáo, hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo. Nguyên Mẫn sắp chết rồi, báo được thù này thì có ích gì chứ? Vừa nghĩ, ông vừa thất thần chuẩn bị rời đi. Ít nhất trong những giây phút cuối cùng, ông muốn được ở bên cạnh vợ mình. Khoan đã. Giang Từ đột nhiên lên tiếng gọi ông lại. Lý Bác dừng bước, quay người nhìn Giang Từ, chờ đợi cô nói tiếp. Lúc nãy tôi nghe ông nói vợ ông bị nhiễm một lượng lớn độc tố, ông có phiền không nếu tôi đến xem thử? Vừa rồi khi thấy dị năng giả kia giở trò trong xưởng chế biến nguyên liệu, Giang Từ đột nhiên nghĩ. Liệu dị năng chữa trị của mình có thể làm được việc tương tự không? Lúc trước khi chữa trị cho Chu Tình, cô đã cảm nhận được dường như dị năng này có thể cảm ứng được độc tố trong cơ thể người khác, chỉ là sau đó quá bận rộn nên cô không có thời gian nghiên cứu kỹ. Bây giờ có cơ hội, cô muốn thử một lần. Gã râu quai nón đề nghị đi theo. Nhân cơ hội này, họ cũng muốn suy nghĩ cho kỹ, đồng thời có thể quan sát Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên. Giang Từ tìm ra toàn bộ số tiền bất chính mà Ứng Hồ kiếm được rồi cất vào túi, cô cũng cho xương đen nuốt chửng hết thịt thú biến dị. Xưởng chế biến bị phá hủy hoàn toàn, ngay cả tấm biển hiệu tiệm lẩu cũng bị Giang Từ đập nát. Những người sống sót còn lại thấy họ sắp rời đi thì có chút hoang mang. Nơi này cứ thế bị phá hủy, Ngay cả một kẻ tưởng chừng không ai địch nổi như Ứng Hồ cũng đã bại trong tay người phụ nữ này. Sau một hồi ngơ ngác, ánh mắt họ dừng lại trên tờ rơi quảng cáo. Đoàn người đi theo Lý Bác trở về căn cứ. Giang Từ phát hiện, nơi này khá lớn, được xây dựng như một khu dân sinh, trông giống một thị trấn nhỏ với đường phố, đèn đường, cửa hàng, thứ gì cần có đều có. Khi họ bước vào, có người đến hỏi thăm. Nghe nói là người do Lý Bác đưa về, ánh mắt họ đều lộ ra vẻ thương hại. Từ lúc Nguyên Mẫn trở bệnh, Lý Bác đã đi khắp nơi tìm cách chữa trị, trước đó còn gặp phải một kẻ lừa đảo, mất công một khoản tinh hạch lớn. Bây giờ chắc lại tìm được thần y. Ở đâu đó về? Một người sống sót ở cổng nhỏ giọng nhắc, Lý Bác, đừng chạy lung tung nữa, chắc chị Nguyên Mẫn cũng chỉ còn vài ngày thôi, ông nên ở bên cạnh chị ấy nhiều hơn đi. Lý Bác dĩ nhiên biết người kia có ý tốt, môi ông khẽ rung lên nhưng không nói gì, chỉ gật đầu rồi dẫn nhóm Giang Từ đi vào. Nhà của Lý Bác không quá hẻo lánh, là một căn phòng riêng cho bốn người. Nhìn qua cũng biết cuộc sống thường ngày của họ khá tốt, ít nhất không phải chen chúc trong phòng tập thể cho mười mấy, hai mươi người. Vừa bước vào, Giang Từ đã ngửi thấy mùi máu tươi hòa cùng mùi thuốc thoang thoảng. Ngửi thấy mùi này, sắc mặt Lý Bác biến sắc, ông lập tức lao vào trong. Giang Từ chỉ nghe thấy tiếng ông vọng ra, lại ói ra máu nữa rồi. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 183. Giang Từ không nghe thấy tiếng trả lời. Căn phòng không lớn, nhóm của gã râu quai nón chủ động ra ngoài chờ, nên trong này chỉ còn lại Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên. Cô bước về phía Lý Bác vừa đi vào. Trên đường đi, có người nghe thấy tiếng động bèn mở cửa, nhưng khi thấy những gương mặt lạ lẫm thì lại đóng sầm cửa lại. Khi Giang Từ đến trước cánh cửa phòng hé mở, cô nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lý Bác. Trên giường là một người phụ nữ gầy trơ xương, tóc gần như rụng hết, da mặt vàng như nến lại pha chút xanh tím, trông chỉ còn lại hơi thở cuối cùng. Nghe thấy tiếng động, con ngươi của Nguyên Mẫn chậm rãi chuyển động. Lý Bác đang giới thiệu Giang Từ với bà, đây là người tốt bụng đã giúp chúng ta báo thù. Môi Nguyên Mẫn mấp máy, dường như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời, chỉ phát ra được một âm tiết ngắn ngủi từ cổ họng. Đã tìm dị năng giả hệ chữa trị chưa? Giang Từ hỏi, mắt nhìn chiếc bàn cạnh giường. Trên đó bày một ít thuốc, trông có vẻ là loại được nghiên cứu sau ngày tận thế, khác biệt khá nhiều so với thuốc trước đây. Lý Bác gật đầu, giọng nói rất nhẹ, xen lẫn sự đau khổ, tìm rồi, nhưng không có hiệu quả. Dị năng giả hệ chữa trị chủ yếu chữa ngoại thương, còn Mẫn Mẫn nhà tôi thì nội tạng đã bị độc tố ăn mòn hết rồi. Để tôi thử xem. Giang Từ nhìn vào đôi mắt vô hồn của Nguyên Mẫn, rồi nói với Lý Bác. Lý Bác nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt vô cùng phức tạp, có lo lắng, có hoài nghi, và có cả một tia hy vọng. Dù sao tình hình cũng không thể tệ hơn được nữa, đúng không? Giang Từ dứt khoát nói. Lý Bác nhìn thẳng vào mắt cô vài giây, cuối cùng cũng gật đầu. Giang Từ ngồi xổm xuống bên giường, đặt lòng bàn tay lên người Nguyên Mẫn, một luồng sáng trắng nhàn nhạt từ lòng bàn tay cô chảy ra. Giang Từ cũng nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận cơ thể dưới bàn tay mình. Lúc đầu, những gì Giang Từ cảm nhận được rất yếu ớt, nhưng sau khi tăng cường ánh sáng trong lòng bàn tay, cô dần dần cảm thấy mình có thể nhìn rõ hơn. Trước mắt cô hiện ra một hình người trong suốt, kinh mạch, mạch máu, nội tạng đều được phân chia bằng những màu sắc khác nhau. Giang Từ có chút kinh ngạc, chẳng lẽ mắt mình biến thành máy siêu âm rồi sao? Nhưng rất nhanh, cô đã bị những vật chất màu đen bên trong cơ thể trong suốt đó dọa cho giật mình. Những thứ màu đen đó như có sự sống, không ngừng chiếm lấy mọi ngóc ngách trong cơ thể Nguyên Mẫn. Những cơ quan vốn dĩ tràn đầy sức sống đang dần trở nên câm lặng, cứng đờ dưới sự ăn mòn của chúng. Thấy luồng khí đen sắp ăn mòn trái tim tươi sống kia, Giang Từ không hề do dự, bạch quan trên tay cô lập tức phản kích, nhanh chóng dồn đám khí đen ấy vào một góc. Bác Lý lúc này căng thẳng tột độ, mồ hôi trên thái dương túa ra, rõ xuống từng giọt. Ông vừa sợ Nguyên Mẫn có mệnh hệ gì, vừa nhen nhóm một tia hy vọng mong manh trong lòng. Biết đâu cô gái lợi hại này thật sự có thể cứu được vợ mình thì sao? Ngay lúc Bác Lý đang miên man suy nghĩ, Giang Từ đột nhiên mở mắt. Ông rạch đầu ngón tay phải của bà ấy ra, để máu đen và độc khí chảy ra ngoài, rồi dùng thứ gì đó hứng lấy. Bác Lý sững người một thoáng, Giang Từ liền trầm giọng thúc giục, nhanh lên đi. Ông lúc này mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội đáp một tiếng rồi chạy đi lấy dao và chậu. Khi Bác Lý quay lại, chân ông mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ rạp xuống đất. Sau đó, ông dùng dao cẩn thận rạch năm đầu ngón tay phải của Nguyên Mẫn. Ngay khoảnh khắc vết rạch được tạo ra, máu đen lập tức tuôn ra, kèm theo đó là một mùi tanh tưởi nồng nặc. Động tĩnh bên trong quá lớn, bên ngoài cửa đã có vài người sống sót tò mò vây xem. Thấy cảnh này, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng mấy chốc, máu đen đã chảy hết, bắt đầu chuyển sang màu máu đỏ tươi. Giang Từ kịp thời hô dừng, rồi bảo bác Lý xử lý giúp vết thương. Mùi máu đen quá kinh khủng, bác Lý đành phải đi xử lý chúng trước rồi mới quay lại. Lúc ông trở về, người vợ vốn đang suy yếu đến mức không nói nổi một lời, mặt mày xám xịt, trông đã khá hơn rất nhiều. Bà nhìn về phía Giang Từ, mắt rưng rưng lệ. Độc đã được loại bỏ hoàn toàn, nhưng cơ thể chắc chắn bị hao hụt rất nghiêm trọng, cần phải bồi bổ cẩn thận. Chỗ tôi có một túi táo đỏ, thường ngày ông cứ nấu cho bà nhà ăn nhé. Táo đỏ là nguyên liệu được mở khóa sau món lẩu gà bong bóng cá. Thỉnh thoảng Giang Từ vẫn lấy vài quả ra ăn vặt. Táo đỏ do hệ thống cung cấp có vị rất ngọt thơm, ăn không cũng ngon, những ngày đặc biệt cô dùng để pha trà cũng đỡ đi rất nhiều. Nguyên Mẫn khí huyết hao hụt nghiêm trọng, ăn chút táo đỏ sẽ có ích. Khi cô lấy túi táo đỏ ra, cả hiện trường lại được một phen xôn xao. Táo đỏ tuy không phải vật tư thiết yếu, nhưng chắc chắn là hàng hiếm, có tiền cũng chưa chắc mua được, ngay cả một vài người có chức có quyền cũng chưa từng thấy qua thứ này. Vậy mà cô gái này lại có thể tùy tay lấy ra cả một túi lớn, rốt cuộc cô có thân phận thế nào? Nghe Giang Từ nói xong, bác Lý ngẩn cả người, đến những lời tiếp theo cũng nghe không rõ. Hồi lâu sau ông mới định thần lại, hốc mắt đỏ hoe trong chớp mắt, rồi bịch. Một tiếng quỳ xuống, thấy đầu sắp dập xuống đất, nhưng đã bị Tống Cẩn Xuyên nhanh tay lẹ mắt ngăn lại. Ông làm gì vậy? Giang Từ vội nói. Được rồi, người bệnh cần được nghỉ ngơi, chúng tôi không làm phiền nữa. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. audiotruyen.org Chương 184. Nói xong, cô chuẩn bị rời đi, nhưng Nguyên Mẫn trên giường đã nhẹ nhàng níu tay cô lại. Bà muốn nói gì đó, nhưng lúc này rõ ràng là không thể, chỉ đành siết chặt tay cô. Giang Từ quay lại nhìn bà, vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà an ủi, sẽ khỏe lại cả thôi. Sau này hoan nghênh đến quán lẩu của tôi sẽ cho hai người nếm thử thế nào mới là lẩu đích thực. Nguyên Mẫn vẫn chưa thể nói chuyện hay gật đầu, nhưng một giọt nước mắt đã từ từ lăn dài trên khóe mắt bà. Tôi không biết phải cảm ơn cô thế nào nữa. Giọng bác Lý nghẹn ngào. Khi nghe ba chữ quán lẩu từ miệng Giang Từ, ông không còn tức giận nữa, thay vào đó là lòng biết ơn vô hạn, hận không thể làm trâu làm ngựa báo đáp cô. Ngay sau đó, ông lại lấy một vốc tinh hạch từ trong túi ra định đưa cho Giang Từ, nhưng bị cô từ chối. Nói ra thì tôi còn phải cảm ơn ông vì đã tin tưởng, bằng lòng để tôi thử nghiệm. Coi như túi táo đỏ này là thù lao đi. Giang Từ kiên quyết từ chối. Trước đó cô đã nghe nói hai vợ chồng họ đã tốn không ít tinh hạch để chữa bệnh, nếu giờ lại nhận của họ nhiều như vậy thì sau này họ sống thế nào? Hơn nữa, bác Lý là người tốt. Bản thân khó khăn như vậy mà vẫn còn nghĩ đến việc nhắc nhở họ đừng để bị lừa, nên Giang Từ cũng sẵn lòng giúp một tay. Hai vợ chồng đều đỏ hoe mắt, biết rằng Giang Từ đang thật lòng giúp đỡ mình. Giang Từ xua xua tay, để lại một tờ rơi quảng cáo rồi rời khỏi căn phòng nhỏ. Thấy ngoài cửa có không ít người sống sót, Giang Từ bèn phát cho mỗi người một tờ rơi. Mọi người nhớ kỹ, ở thành phố C có một quán lẩu hàng ngon giá rẻ, thịt dê, thịt bò, thịt heo chín gốc cùng rau củ tươi ngon. Hàng hiếm cũng có bán. Đừng để bị lừa nữa nhé, thịt biến dị thú thật sự không ăn được đâu, cũng không có cách nào loại bỏ hoàn toàn độc tố cả. Trừ quán ở thành phố C ra, tất cả các tiệm lẩu khác đều là giả. Giang Từ vừa giải thích rõ ràng vừa quảng cáo cho quán của mình xong xuôi, mới cùng Tống Cẩn Xuyên đi xuống lầu. Bác Lý muốn đuổi theo tiễn cô nhưng bị Giang Từ ngăn lại. Cô quay lưng về phía ông, vẫy vẫy tay, dáng vẻ vô cùng phóng khoáng. Bác Lý đứng ngay tại chỗ, không ngờ lòng tốt nhất thời của mình lại nhận được hồi báo lớn đến vậy. Bác Lý, cô gái đó có thân phận thế nào vậy? Sao lại lợi hại thế? Một người sống sót vây xem bên ngoài lên tiếng hỏi. Cảnh tượng vừa rồi gây chấn động đến mức bây giờ họ vẫn chưa hết bàng hoàng. Là bà chủ quán lẩu ở thành phố C, nghe nói ở đây có quán giả mạo nên cố tình đến xem, cái quán giả mạo đó đã bị xử lý rồi. Bác Lý không giấu giếm. Kể lại sơ qua mọi chuyện rồi mới quay người về phòng. Lúc Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên xuống lầu, Nhóm của người đàn ông râu quai nón vẫn chưa đi xa. Thấy họ tới, người đó liền tiến lại gần. Thực ra lúc Giang Từ chữa trị, nhóm của họ cũng có người lén lên xem vài lần, sau đó đã kể lại cảnh tượng mình thấy cho đồng đội nghe. Nhờ vậy, độ tin cậy của Giang Từ lại tăng lên không ít. Giang lão bản, vợ của vị huynh đệ kia sao rồi? Người râu quai nón hỏi. Độc tố đã được thải ra hết, giờ chỉ cần bồi bổ cẩn thận là được. Giang Từ thành thật trả lời. Nói xong, cô để ý thấy một người đàn ông có vết sẹo rõ rệt kéo dài từ thái dương xuống má trong nhóm lộ ra vẻ kích động. Loại độc tố này thật sự có thể thải ra hoàn toàn sao? Giang Từ gật đầu. Nếu lúc trước cô vẫn còn hơi không chắc chắn, thì bây giờ sau khi đã tự tay làm thử, cô mới phát hiện ra cách này hoàn toàn khả thi. Nhà anh cũng có người bệnh nha. Giang Từ nhìn người đàn ông mặt sẹo. Người đó nặng nề gật đầu, tình trạng cũng tương tự như vợ của người vừa rồi, có lẽ còn nghiêm trọng hơn một chút. Là con gái tôi. Dẫn tôi đi xem thử. Vốn dĩ Giang Từ cũng đang có ý định chiêu mộ những dị năng giả có năng lực không tồi này. Mấy người gật đầu, rồi dẫn Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đến khu trại của mình. Vậy là các anh không ở trong căn cứ à? Người đàn ông có bộ râu quai nón kể sơ qua tình hình bên mình cho Giang Từ nghe. Vì phải chịu sự đối xử bất công, họ đã cùng nhau rời khỏi căn cứ, tạm thời trú ngụ trong một hang động ở ngoại ô thành phố Dê. Họ muốn tự lực cánh sinh, nhưng vì quá nôn nóng tìm kế sinh nhai nên đã bị lừa. Giang Từ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng không hỏi thêm họ đã gặp phải chuyện gì. Hang động của họ ở cách tiệm lẩu giả mạo lúc trước không xa. Nơi đây là những dãy núi trập trùng nối tiếp nhau. Chỉ có điều bây giờ trên núi đã trơ trụi, chỉ còn lại vài thân cây khô héo. Đường đi về cơ bản đều là lối mòn dốc ngược, rất khó đi, cũng chính vì vậy mà hang động này tương đối an toàn. Cuối cùng, họ còn phải leo lên một con dốc gần như thẳng đứng. Tuy trên vách đá đã được đục thành bậc thang, bên cạnh còn có một sợi dây thừng để viện, nhưng Giang Từ vẫn cảm thấy hơi vất vả, bởi đây là loại vận động mà cô kém nhất. Để tôi cõng em. Đúng lúc này, Tống Cẩn Xuyên đang đứng bên cạnh bỗng ngồi xổm xuống trước mặt cô, khẽ nghiêng đầu nhìn Giang Từ. Thế không được đâu, anh cõng tôi rồi còn phải leo con dốc đứng thế này nữa. Dù trong lòng có chút rung động, Giang Từ vẫn lắc đầu từ chối. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 185. Không sao đâu, leo núi mang vật nặng với tôi là chuyện thường ngày thôi. Em thì nặng bao nhiêu chứ? Tống Cẩn Xuyên lại nói. Cuối cùng, Giang Từ vẫn leo lên lưng Tống Cẩn Xuyên. Giây phút này, cô mới thật sự hiểu thế nào là vai rộng eo thon. Phải công nhận rằng, người đàn ông trước mặt có dáng người quá chuẩn. Cảm nhận được thân thể mềm mại phía sau, trái tim Tống Cẩn Xuyên bất giác đập nhanh mấy nhịp. Anh vòng một tay ra sau giữ lấy eo Giang Từ, tay còn lại viện vào sợi dây thừng rồi bắt đầu leo lên. Dù đang cõng thêm một người, bước chân của anh vẫn vững chãi. Hơi thở đều đặn, mang lại cho người ta một cảm giác an toàn đến lạ. Sau khi leo lên đỉnh, Tống Cẩn Xuyên mới cẩn thận đặt Giang Từ xuống. Nơi họ đang đứng là một nền đất bằng phẳng và rộng rãi. Lúc này, trên nền đất có dựng vài món đồ đơn sơ bằng bùn hoặc cành cây khô, ví dụ như giá phơi quần áo hay bệ bếp. Tuy có chút bừa bộn nhưng mọi thứ vẫn rất ngăn nắp, trật tự. Nghe thấy tiếng động, mấy đứa trẻ trông còn nhỏ tuổi chạy ra từ trong hang. Một đứa trong số đó thấy gã râu quai nón thì mừng rỡ ra mặt, lao tới ôm chầm lấy ông và gọi cậu. Gã râu quai nón ôm lấy cô bé gái trông chỉ mới vài tuổi, dù bị bộ râu che khuất nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ mặt dịu dàng của gã. Đây là con gái của chị tôi. Chị ấy mất lúc khó sinh nên con bé đi theo tôi từ nhỏ. Thấy ánh mắt Giang Từ đang nhìn về phía mình, gã râu quai nón giải thích. Giang Từ gật đầu, cô bé đáng yêu thật. Nói rồi. Cô lại lấy một thanh sô-cô-la từ trong túi ra. Đây là thứ cô mua trên đường về nhà, một thương hiệu mà cô thích nhất. Ngoài kẹo ra còn có đồ ăn vặt, tất cả đều được cô cất trong không gian, lúc rảnh rỗi có thể lấy ra một miếng. Cô phát cho mỗi đứa trẻ một thanh sô-cô-la, đổi lại là những ánh mắt lấp lánh đầy ngại ngùng của bọn nhỏ. Những đứa từ 14 tuổi trở lên đều ra ngoài kiếm tinh hạch, còn lại thì ở nhà trong nhà. Gã râu quai nón lại giải thích. Giang Từ gật đầu. Cách sắp xếp này khá phổ biến trong thời mạt thế, 14 tuổi trở lên đã được xem là một sức chiến đấu. Trong hang rất tối, Giang Từ bật đèn pin lên và có thể nhìn thấy bố cục sơ bộ. Hang động này còn thông với một không gian khác. Ở ngay lối vào, người ta dùng gỗ và bùn đất để đắp thành một chiếc giường, những thứ quý giá hơn có lẽ đều được cất ở bên trong. Nơi này không có mùi chất thải. Sau đó, gã râu quai nón cho biết cách đây khoảng 100 mét còn có một hang động khác, họ dùng nơi đó làm nhà vệ sinh. Nhưng ở lại đây chắc chắn không phải là kế lâu dài. Tuy tang thi không lên được, nhưng nếu gặp phải biến dị thú thì không xong. Chúng tôi đang rất cần tìm một nơi để ổn định. Gã râu quai nón nói thêm. Giang Từ gật đầu, vậy các anh có muốn đến chỗ tôi xem thử không? Nơi đó của tôi mỗi ngày người ra vào rất đông, thường xuyên xảy ra tranh chấp, mà tôi lại không thể lúc nào cũng có mặt ở đó. Những thứ khác không nói, nhưng tôi có thể đảm bảo các anh sẽ có một căn phòng ấm áp, an toàn và đủ thức ăn. Gã râu quai nón không biết đã tin được bao nhiêu, chỉ gật đầu. Sau đó, hai người lại nói về Trần Hy, con gái của Mặt Thẹo. Trần Hy bị người ta cố tình đầu độc. Có kẻ đã lén đổ độc tố từ cơ thể biến dị thú vào dung dịch dinh dưỡng của cô bé. Ai lại độc ác đến vậy? Giang Từ nhíu mày. Trước đó cô nghe Mặt Thẹo nói, Trần Hy chỉ là một cô bé 8 tuổi. Là đám người có mâu thuẫn với chúng tôi trong căn cứ. Để trả thù, chúng đã nhắm vào con bé. Bọn chúng có kẻ chống lưng, chức vụ trong căn cứ cũng không thấp, cho nên cuối cùng những người sống sót bình thường không có bối cảnh như chúng tôi lại sắp bị xử lý. Thế là chúng tôi dứt khoát rời khỏi cái căn cứ thị phi bất phân đó. Trong mắt gã râu quai nón tràn ngập vẻ giễu cợt. Giang Từ nghe mà chau mày. Mâu thuẫn giữa người lớn lại trút giận lên một đứa trẻ. Xem ra kẻ này cũng chỉ là một tên hèn hạ. Giang Từ hỏi tên căn cứ của đối phương, sau đó gật đầu nói đã nhớ kỹ. Không lâu sau, Mặt Thẹo bế một đứa trẻ được bọc trong quần áo bước ra. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 186. Trần Hy trông rất gầy, sắc mặt vàng vọt, pha lẫn sắc đen, có chút giống với Nguyên Mẫn lúc trước. Nhưng trông cô bé có vẻ nghiêm trọng hơn Nguyên Mẫn nhiều. Tóc đã rụng hết, tay chân thì gầy gò như que củi, trên người còn lấm tấm những đốm đen. Dù sao đây cũng là tiếp xúc trực tiếp với độc tố đã qua tinh luyện. Hơi thở của cô bé có chút dồn dập, đôi mắt vô hồn, cơ thể da bọc xương khẽ phập phồng. Nếu không nhờ chút phập phồng yếu ớt đó, thật khó tin rằng cô bé vẫn còn sống. Cả đàn ông cao gần 2 mét như Mặt Thẹo thoáng chốc đã đỏ hoe cả mắt, ngón tay run rẩy, vẻ mặt đầy khẩn cầu nhìn Giang Từ, còn cứu được không? Giang Từ liếc nhìn, không dám cam đoan 100%, chỉ nói, tôi chỉ có thể xem thử trước đã. Mặt Thẹo cẩn thận đặt Trần Hy lên một tảng đá có lót quần áo cũ, lùi lại vài bước rồi mới nhìn về phía Giang Từ. Giang Từ đi đến bên cạnh Trần Hy rồi ngồi xổm xuống, đặt lòng bàn tay lên người cô bé và nhắm mắt cảm nhận như lần trước. Rất nhanh, hình ảnh cơ thể người trong suốt lại hiện ra trước mắt cô. Lần này, luồng khí độc màu đen đã ăn mòn đến đại não của cô bé. Tình huống này Giang Từ cũng không biết mình có thể thuận lợi xua tan đám xương đen đó hay không, dù sao đây cũng là đại não, bộ phận quan trọng nhất của con người. Giang Từ hít sâu một hơi, bắt đầu điều khiển luồng sáng trắng dồn đám khói độc lại một chỗ. Khi đi qua vùng não, động tác của cô trở nên vô cùng cẩn thận. Bộ não đã bị khói độc ăn mòn trở nên thiếu sức sống, Giang Từ vội dùng bạch quang để xoa dịu. Tống Cẩn Xuyên đứng ngay bên cạnh, thấy mồ hôi lấm tấm trên thái dương cô, anh liền lấy khăn giấy ra nhẹ nhàng lau đi, ánh mắt thoáng nét xót xa. Lần này, phải rất lâu sau Giang Từ mới mở mắt ra, vừa hay bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ của Mặt Thẹo. Cô còn chưa kịp nói gì, một chai nước đã được vặn sẵn nắp đã đưa tới bên cạnh. Là Tống Cẩn Xuyên. Giang Từ lúc này đúng là đang khô cả miệng lưỡi, cô nhận lấy uống vài ngụm lớn. Còn chưa kịp lên tiếng, Trần Hân đang nằm trên giường bỗng oa. Một tiếng rồi nôn ra từng ngụm máu đen. Mặt Thẹo đứng bên cạnh thấy vậy vội chạy tới đỡ đầu con gái, tránh để cô bé bị sặc máu. Cũng giống như lần trước, máu đen tỏa ra một mùi hôi thối khó ngửi, nhưng cùng lúc đó, sắc mặt của Trần Hân cũng khá lên trông thấy. Mặt Thẹo lau khô vết máu trên mặt Trần Hân, ôm con gái vào lòng, đau lòng vỗ về lưng cô bé. Thấy cảnh này, Giang Từ mới từ từ thở phào một hơi, xem ra là một kết quả tốt. Đúng lúc này, những người sống sót đi ra ngoài cũng lần lượt trở về, ai nấy đều kinh ngạc khi thấy râu quai nón và mấy người kia. Sao các người lại về đây? Kể từ khi làm việc dưới trướng Ứng Hồ, râu quai nón và Mặt Thẹo đã chuyển sang sống ở bên đó, thỉnh thoảng lắm mới có thời gian quay về. Râu quai nón kể sơ qua cho họ nghe chuyện xảy ra hôm nay, rồi giữa những tiếng hô kinh ngạc của mọi người, anh giới thiệu ân nhân của họ, Giang Từ. Sau khi biết cô không chỉ giúp nhóm râu quai nón thoát khỏi ổ sói đó mà còn cứu cả Trần Hân, những người sống sót còn lại đều nhìn Giang Từ bằng ánh mắt vừa cảm kích vừa sùng bái. Tiểu Hân vừa nói chuyện với tôi, con bé gọi tôi là ba. Mặt Thẹo đột nhiên hét lên với mọi người, giọng anh vẫn còn nghẹn ngào. Cũng không trách Mặt Thẹo kích động như vậy, từ khi bệnh tình của Trần Hân trở nặng, cô bé cứ nằm li bì trên giường, chẳng chút sức sống, cũng không cách nào mở miệng nói chuyện được nữa. Vậy mà vừa nãy, Trần Hân đã khó khăn gọi anh một tiếng, khiến Mặt Thẹo lập tức đỏ hoe mắt. Thấy vật lộn một hồi cũng đã gần 2 giờ chiều, Giang Từ dứt khoát đề nghị mọi người cùng nhau ăn lẩu. Lẩu á? Nhưng mà... Những người sống sót định nói ở đây không có nguyên liệu, cũng không có nồi to như vậy, nhưng ngay giây sau, họ đã thấy Giang Từ lần lượt lấy ra tất cả những thứ cần thiết cho một bữa lẩu, bao gồm cả nồi và nguyên liệu. Tất cả đều sững sờ, quên cả việc mình định làm, cứ thế ngây người đứng tại chỗ nhìn Giang Từ lấy đồ, bắt nồi, nhóm lửa. Mãi cho đến khi nguyên liệu được cho vào nồi, mùi thơm nồng đậm lan tỏa ra, họ mới bừng tỉnh. Mọi người đừng khách sáo, ở đây có bát đũa dùng một lần. Mọi người tự tới lấy đi. Giang Từ thấy đồ ăn đã gần chín, liền gọi mọi người lại ăn. Lúc đầu ai cũng có chút e dè, nhưng chẳng mấy chốc đã không thể cưỡng lại được mùi thơm quyến rũ, đành cầm bát đũa ngồi xổm quanh chiếc nồi lớn và bắt đầu ăn. Đây mới là lẩu chính tông chứ. Nhóm của râu quai nón tấm tắc khen không ngớt. Trong đám người có người từng làm nghề chăn nuôi, nên chẳng mấy chốc đã nhận ra đây đều là thịt heo, bò, dê vô cùng tươi ngon. Dù kinh ngạc về nguồn gốc của nguyên liệu, nhưng không ai hỏi nhiều, người có bản lĩnh thì luôn có cách riêng của mình. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 187. Sau màn thể hiện này, nhóm râu quai nón đã hạ quyết tâm sẽ đi theo Giang Từ. Có điều Trần Hân chỉ vừa mới khỏe lại, chưa nên đi một quãng đường xa như vậy, nên họ hẹn với Giang Từ rằng đợi khi tình hình cô bé tốt hơn một chút sẽ lập tức lên đường tới thành phố C. Điều khiến Giang Từ có chút vui mừng là trong nhóm người này còn có một người phụ nữ xuất thân từ gia đình có truyền thống làm nghề y. Trước mặt thế, bà còn là bác sĩ trưởng khoa tại một bệnh viện lớn, gia đình cũng có mở một phòng khám đông y, trên người bà vẫn còn giữ một ít dược liệu từ trước mặt thế, nên mỗi khi có ai đau đầu sổ mũi, cả nhóm đều trông cậy vào vị bác sĩ tên Lư Đông Mai này. Bà trông khoảng hơn 40 tuổi, khí chất điềm tĩnh, Giang Từ vừa nhìn đã cảm thấy đây là một người rất dễ chịu khi ở cùng. Trước khi đi, cô đã ngỏ lời với bà, dù sao thì cô cũng sắp có một y quán, mà y quán thì không thể không có bác sĩ. Lư Đông Mai không ngờ giữa thời mạt thế mà mình vẫn có cơ hội được ngồi trong y quán chữa bệnh cứu người, vẫn có thể cống hiến ở vị trí này. Bà không cần suy nghĩ, cũng chẳng hỏi đến lương bổng, liền đồng ý ngay. Giang Từ cũng để lại cho Trần Hân một túi táo đỏ rồi mới rời đi. Lúc xuống dốc, cô vẫn để Tống Cẩn Xuyên cổng, nhưng không ngờ vì sáng dậy quá sớm, lại thêm việc liên tục chữa trị cho hai người nên cơ thể đã mệt lả, cô ngủ thiếp đi ngay trên lưng anh. Lúc cô tỉnh lại lần nữa, trời đã tối đen. Tống Cẩn Xuyên không đưa cô đi quá xa mà chỉ tìm một nơi gần đó để dựng lều, vì vậy khi thấy mình đang nằm trên giường, cô cũng không mấy ngạc nhiên. Tống Cẩn Xuyên còn chuẩn bị xong cả bữa tối, dường như đã đoán trước được lúc cô tỉnh dậy. Anh lúc nào cũng chu đáo, tươm tất như vậy. Sau một đêm ở ngoài trời, sáng sớm hôm sau, Tống Cẩn Xuyên và Giang Từ mới lái xe máy điện về hướng tiệm lẩu. Xa nhà hai đêm, Giang Từ thấy nhớ khoảng sân nhỏ và chiếc giường của mình vô cùng. Chiếc xe máy điện lướt đi rất nhanh, khi trời vừa tờ mờ sáng, họ cuối cùng cũng về đến tiệm lẩu. Hai ngày không về, Giang Từ nhìn thấy ánh đèn sáng lên trong tiệm của mình, cảm thấy ấm áp lạ thường. Lúc này những người sống sót vẫn chưa rời đi, cả ba cửa hàng cùng với cửa hàng tiện lợi và quán nướng bên ngoài đều đông nghịt người. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên thấy mọi người đều đang bận rộn nên không làm phiền, đi thẳng ra sân sau. Hai ngày nay ở trong lều, việc tắm rửa vẫn không tiện bằng ở nhà, nên về đến nơi, việc đầu tiên Giang Từ làm là tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân. Lần này cô vẫn không mang theo Hôi Hôi và Tiểu Lục Lục, nhưng khi trở về lại có một phát hiện bất ngờ, quả trứng nứt đã vỡ ra một mảng, bên trong tối om không nhìn rõ gì, nhưng những mảnh vỏ trứng vẫn đang tiếp tục rơi xuống, xem ra sáng mai sẽ có bất ngờ. Xem xong mấy quả trứng của Hôi Hôi, Giang Từ lại ra ngoài cửa xem đám cây thuốc non của mình. Nàng phát hiện mới qua hai ngày mà đám cây thuốc đã đến lúc thu hoạch. Lúc Giang Từ đi qua, Tống Cẩn Xuyên đã đang bận rộn ở đó, bên cạnh chàng còn chất một đống dược liệu đã hái xong. Về mảng dược liệu này, Giang Từ không rành lắm, chỉ nhớ mang máng là phải trải qua công đoạn bào chế nào đó mới có thể dùng làm thuốc. Xem ra phải đợi Lư Đông Mai đến nhận việc thì mới xử lý được. Sau khi thu hoạch xong dược liệu, Giang Từ gieo hạt giống mới xuống, rồi Tống Cẩn Xuyên phụ trách lấp đất tưới nước. Xong xuôi, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên ai về phòng nấy. Sáng sớm hôm sau, Giang Từ phát hiện trong chiếc ổ lớn sang trọng của Hôi Hôi đã có thêm một chú rùa con đen như mực, thân hình còn nhỏ hơn cả Tiểu Lục Lục một chút. Tuy toàn thân đen thui, đến cả tròng mắt cũng đen lấy, nhưng không hiểu sao Giang Từ vẫn thấy nó rất đáng yêu. Chú rùa con mới nở ngẩng đầu, nhìn Giang Từ chằm chằm, sau đó dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay nàng, thể hiện sự quyến luyến của nó. Khi còn ở trong trứng, ngoài mẹ Hôi Hôi ra thì người chúng tiếp xúc nhiều nhất chính là Giang Từ, nên chúng vẫn rất quen thuộc với hơi thở của nàng. Giang Từ cảm thấy mình sắp bị sự đáng yêu này làm cho tan chảy, bèn dùng đầu ngón tay sờ sờ đầu nó, rồi tiếp nối thói quen đặt tên trước đây của mình, gọi nó là Tiểu Hắc Hắc. Mặc kệ người khác thấy thế nào, chí ít thì cả nhà Hôi Hôi trông vẫn rất vui vẻ. Hiện tại đã có hai quả trứng của Hôi Hôi nở, chỉ còn lại quả cuối cùng. Khi Giang Từ đi mở cửa tiệm, nàng liền thấy một tòa nhà hai tầng độc lập nằm đối diện tiệm bán đồ ăn sáng. Tòa nhà nhỏ toàn thân sơn màu trắng, cách biệt hẳn với ba gian hàng ăn uống đối diện. Lầu 1 là phòng khám và tiệm thuốc, lầu 2 có cả giường bệnh, tiện nghi rất đầy đủ, bây giờ chỉ cần một bác sĩ và một y tá là có thể khai trương. Mọi người đều để ý đến căn nhà nhỏ màu trắng tinh này, nhưng nó vẫn luôn khóa cửa, cũng không biết bên trong bán thứ gì. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 188. Một tuần sau, nhóm của Râu Quai Nóng mới đến được thành phố C, khi đặt chân lên mảnh đất này, lòng ai nấy đều có chút thấp thỏm, không biết tình hình ở tiệm lẩu ra sao, nhà cửa được phân cho sẽ thế nào, và cả tương lai của họ rồi sẽ đi về đâu. Mặt Thẹo cõng con gái trên lưng, dùng quần áo và khăn trải giường bọc con bé lại thật kỹ, chỉ chừa một khoảng nhỏ để thở. Tiểu Hân vẫn còn rất yếu, nhưng so với dáng vẻ trước kia thì đã khá hơn nhiều. Mấy ngày nay, ngày nào Mặt Thẹo cũng cho con gái uống nước táo đỏ. Không biết có phải do táo đỏ của Giang Từ đặc biệt hiệu quả hay không mà sắc mặt cô bé tốt lên trông thấy. Vì vậy đối với Mặt Thẹo mà nói, bất kể chỗ của Giang Từ có ra sao, anh vẫn sẽ một lòng tin tưởng cô. Dù đã hình dung ra vô số khả năng trong đầu, nhưng khi họ đi theo bản đồ đến khu có một nhà hàng ăn uống, họ lại phát hiện nơi này hoàn toàn khác với những gì mình tưởng tượng. Dòng người sống sót đông như kiến gần như đã đứng chật kín khoảng đất trống bên ngoài. Nhưng nếu nhìn kỹ, mọi người đều rất có trật tự, chia thành mấy hàng dài. Mấy tòa nhà cao lớn hoành tráng sừng sững ở đó, dù đứng từ xa, họ vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Tiếng xèo. Một tiếng vang lên, kéo suy nghĩ của nhóm Râu Quai Nón trở về thực tại. Họ đưa mắt nhìn qua thì thấy một quán nướng đang kinh doanh vô cùng tấp nập ở trong sân. Cả nhóm Râu Quai Nón chết lặng. Thịt nướng và bia ư. Họ không nhìn lầm đấy chứ. Nhân viên trong quán trông không ít, ai cũng mặc đồng phục áo thun màu đen được đặt làm riêng, trên áo dùng chỉ màu vàng kim theo lên dòng chữ có một nhà hàng ăn uống. Bộ đồng phục này là do Giang Từ bỏ điểm tích lũy ra nhờ hệ thống làm gần đây, như vậy vừa dễ phân biệt nhân viên, vừa mang tính đồng bộ hơn. Ánh mắt của Lư Đông Mai thì lại rơi vào tòa nhà màu trắng tinh kia. Tuy trên đó không ghi gì cả, nhưng trực giác mách bảo bà rằng đây chính là y quán mà Giang Từ đã nói. Ngay lúc họ còn đang choáng ngợp, Giang Từ từ trong tiệm lẩu bước ra. Nàng cũng mặc đồng phục của quán, đi phía sau là Tống Cẩn Xuyên cao lớn trong bộ đồ đen. Nhìn thấy cặp đôi quen thuộc trước mặt, nhóm của Râu Quai Nóng mới thoáng yên tâm hơn một chút. Cuối cùng mọi người cũng đến rồi. Giang Từ mỉm cười với họ. Tiểu Hân đâu? Con bé đỡ hơn chưa? Mặt Thẹo gật đầu, như người để lộ ra cái bọc không rõ hình thù sau lưng. Con bé ở đây này, nghe nói sắp được gặp cô nên nó mừng lắm. Sắc mặt Tiểu Hân trông đã hồng hào hơn trước nhiều, cô bé nhìn Giang Từ và nở một nụ cười có chút rụt rè. Giang Từ xoa đầu cô bé, mọi người vào trong trước đã. Bây giờ ở đây đông người quá, không tiện nói chuyện, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh hơn. Râu Quai Nón gật đầu, gọi những người phía sau đi theo. Lúc này Giang Từ mới nhìn thấy toàn bộ những người sống sót trong sơn động, cộng lại cũng phải đến 20 người, có đủ cả già trẻ trai gái. Phần lớn Giang Từ đều đã gặp qua. Chỉ có một nhóm nhỏ là những gương mặt khá xa lạ, họ có chút câu nệ gật đầu chào Giang Từ. Giang Từ dẫn họ đi từ phía trước về hướng ký túc xá. Vừa đi, nàng vừa giới thiệu các tòa nhà cho họ. Tòa cao nhất kia là tiệm lẩu, bên cạnh là tiệm thịt nướng, còn kia là tiệm ăn sáng. Bên ngoài này là cửa hàng tiện lợi, trong đó sẽ bán một vài vật dụng hàng ngày. Nhưng mà mọi người có thể dùng lương để đổi trực tiếp lấy vật dụng, không cần phải mua riêng. Còn đây là quán nướng, hiện tại do vợ chồng anh Đỗ Chị Phó kinh doanh. Theo giọng kể từ tốn của Giang Từ, những người sống sót cũng dần có cái nhìn tổng quan về nơi này. Mọi người cũng thấy đấy, ở đây gần như ngày nào cũng trong tình trạng này, người rất đông, nên tôi cần tìm người giúp tôi duy trì trật tự. Giang Từ nói. Trong lúc nói chuyện, họ đã đi qua khu vực náo nhiệt này, càng đi về phía sau càng yên tĩnh hơn hẳn. Nhóm của râu quai nón chỉ cảm thấy tầm mắt trước mặt bỗng trở nên quang đãng, vài tòa nhà trông còn rất mới xuất hiện trước mắt họ. Tuy các nhân viên đều đã ra phía trước làm việc, nhưng ở đây vẫn còn người nhà của họ, nên trông không hề vắng vẻ. Khi thấy Giang Từ, những người sống sót ở đây đều vui vẻ vẫy tay chào nàng, trên mặt họ là nụ cười thanh thản. Thấy cảnh tượng này, râu quai nón suýt nữa thì tưởng mình đã xuyên không, quay về thời điểm trước khi tận thế bắt đầu. Ba tòa nhà này là ký túc xá của công nhân chúng tôi, chỉ dành cho nhân viên trong tiệm và được đăng ký theo đơn vị gia đình. Số điểm tích lũy phải trả mỗi tháng cũng không nhiều, xem như là phúc lợi cho công nhân. Bên kia là nhà ăn, mỗi tháng sẽ có trợ cấp tiền cơm, chỉ cần quẹt thẻ là được. Nguyên liệu trong tiệm dùng thế nào thì nhà ăn cũng dùng y như vậy. Tòa nhà kia là xưởng gia công thực phẩm, chuyên sản xuất một số loại đồ ăn liền. Nhìn thấy môi trường sống tốt đến vậy, đám người của gã râu quai nón nhìn nhau, ai nấy đều không giấu được vẻ kích động. Thật ra, trước khi đến đây, họ không ôm quá nhiều hy vọng. Dù Giang Từ là ân nhân, họ cũng phải thừa nhận rằng, rất nhiều ông chủ thường nói quá lên để chiêu mộ nhân công. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 189. Nhưng không ngờ Giang Từ không những không nói quá, mà thậm chí còn nói rất khiêm tốn. Giang Từ đưa họ đến nhà ăn, nơi này có sẵn bàn ghế để ngồi. Đám người của gã râu quai nón đặt hành lý xuống rồi tìm chỗ ngồi. Giờ này vẫn còn người đang lấy cơm, mùi thức ăn thơm nức lan tỏa khắp nhà ăn. Đổng Diệp bưng hộp cơm, nhìn thấy Giang Từ thì vui vẻ lại gần chào, chị Giang. Lấy cơm cho ba à em? Giang Từ hỏi một câu. Đổng Diệp là con gái của Đổng Hưng Vũ, một công nhân trong xưởng gia công thực phẩm. Giờ này cũng đã đến lúc công nhân tan làm. Đổng Diệp gật đầu, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay có kiểu dáng tinh xảo. Đó là một sợi dây bệnh màu đỏ, bên dưới treo một quả cầu nhỏ rỗng bằng vàng, vừa nhỏ nhắn vừa xinh xắn. Giang Từ nhận lấy, thấy Đổng Diệp đang nhìn mình với vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa mong chờ. Em đang cho chị đấy à? Giang Từ ngạc nhiên vui sướng, đẹp quá đi, cảm ơn em nhé. Gương mặt Đổng Diệp ửng đỏ, đôi mắt nhìn Giang Từ sáng lấp lánh. Thấy trước mặt cô còn có người khác, cô bé cũng không ở lại lâu, cầm hộp cơm rời đi. Giang Từ cất kỹ chiếc vòng tay rồi mới nhìn về phía nhóm người sống sót đang ngồi trước mặt mình. Cô nói sơ qua về kế hoạch nhận người của mình. Mấy người có dị năng như gã râu quai nón đương nhiên sẽ phụ trách giữ gìn trật tự trong sân. Lư Đông Mai sẽ đảm nhiệm vị trí bác sĩ đầu tiên của y quán. Bà còn giới thiệu cho Giang Từ một cô gái trẻ khác tên Hoàng Nguyệt. Con bé coi như là đệ tử của tôi, trước mặt thế đã làm ở tiệm thuốc nhà tôi. Sau mặt thế vẫn luôn đi theo tôi, học được đôi chút về phân biệt và bào chế dược liệu, bốc thuốc cũng không thành vấn đề. Lư Đông Mai nói. Giang Từ cũng không mù quáng tin dùng, chỉ gật đầu, vậy cũng giống như bác, cứ thử việc một tuần trước đã. Nếu Lư Đông Mai không giới thiệu Hoàng Nguyệt, cô cũng định tuyển thêm một người nữa. Mấy người sống sót khác cũng nhìn Giang Từ với ánh mắt khao khát, xem ra rất muốn có được một cơ hội việc làm. Giang Từ sắp xếp vài người vào xưởng gia công thực phẩm, còn lại thì chọn một người cho cửa hàng tiện lợi, những người khác được phân đến các cửa hàng khác nhau. Cuối cùng chỉ còn lại mấy đứa trẻ dưới 14 tuổi chưa được sắp xếp công việc. Giang Từ nghĩ một lát, dứt khoát để chúng phụ giúp Đổng Diệp đóng gói rau củ. Công việc đơn giản, không yêu cầu kỹ thuật cao này đối với chúng không có gì khó khăn, lại còn có thể kiếm được điểm tích lũy. Giang Từ cũng hỏi ý kiến của chúng, tất cả đều tỏ ra sẵn lòng phụ giúp để kiếm điểm. Giang Từ phát hiện, những đứa trẻ thời mạt thế đều rất hiểu chuyện, có một sự trưởng thành không phù hợp với lứa tuổi. Trừ một vài trường hợp cá biệt, gần như không thấy đứa trẻ hư nào. Đối với điểm này, Giang Từ, người vốn ghét cay ghét đắng trẻ con hư, tỏ ra rất hài lòng. Sau khi sắp xếp công việc cho họ, Giang Từ mời họ ăn một bữa tối ở nhà ăn. Vừa rồi cô đã nghe thấy tiếng bụng réo ục ục của những người này. Cơm ở đây được nấu rất nhiều trong mỗi suất, có lẽ đã tính đến sức ăn của những người sống sót. Ăn cơm xong, Giang Từ liền làm thẻ căn cước cá nhân cho họ, không chỉ người lớn mà trẻ em cũng có. Điều đặc biệt nhất là, thông tin trên thẻ sẽ tự động cập nhật theo tuổi tác của công nhân, không cần phải đi làm lại. Tiếp đó là đưa họ về ký túc xá công nhân để ổn định chỗ ở. Trời đã tối, ngày mai mới là ngày nhận việc chính thức. Nhìn ký túc xá ngày một gần, những người sống sót đều khó nén nổi sự phấn khích. Nếu không có gì thay đổi, sau này nơi đây chính là nhà của họ. Lúc mới đến, cả râu quai nón đã phát hiện ra tiệm lẩu và khu vực lân cận đều rất sạch sẽ, không có lấy một con dị thú hay thây ma nào. Thấy những người khác có vẻ đã quen với điều này, cả đoán rằng đây hẳn là một năng lực nào đó của vị trưởng cửa hàng Giang đây. Nghĩ đến đây, cả lại càng thấy an tâm. Giang Từ dẫn họ đến những phòng còn trống trong ký túc xá, để họ tự chọn phòng rồi đến lấy chìa khóa từ cô. Sau khi được Giang Từ cho phép, những người sống sót bắt đầu chạy lên chạy xuống các tầng lầu. Cuối cùng, sau khi xác định được phòng mình muốn ở, họ lại xuống tìm Giang Từ để đăng ký và nhận chìa khóa. Gã râu quai nón, tên thật là La Duệ, dắt theo cháu gái La Trình Trình chọn một căn phòng ở lầu 2. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện.org Chương 190. Sau khi nhận chìa khóa từ tay Giang Từ, gã nắm tay La Trình Trình đứng trước cửa phòng 205. Khi gã dùng chìa khóa mở cửa, một căn phòng vô cùng đơn giản nhưng sạch sẽ và thoải mái hiện ra. La Trình Trình reo lên một tiếng vui mừng rồi chạy vào trong. Ánh hoàng hôn màu cam bên ngoài cửa sổ chiếu vào, nhuộm cả căn phòng một tông màu ấm áp, chạm đến sâu thẳm tâm hồn. La Duệ đứng lặng tại chỗ, rất lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn. Sau khi sắp xếp xong chỗ ở cho họ, Giang Từ lại dẫn Lư Đông Mai đi xem y quán mới được mở khóa. Giang Từ lấy ra số dược liệu đã trồng từ trước để Lư Đông Mai xem. Được nhìn thấy nhiều dược liệu tươi như vậy, trong mắt Lư Đông Mai tràn ngập niềm vui sướng, trồng tốt quá, lại còn tươi roi rói thế này. Vâng, trong sân của cháu có một khoảnh ruộng, một nửa trồng rau củ, một nửa trồng dược liệu. Giờ vẫn đang trồng một lứa nữa, chờ chúng chín rồi sẽ mang qua cho bác. Ở đây có một gian chuyên để bào chế và chế tác dược liệu, bên trong có đủ loại thiết bị. Y quán bây giờ chắc chắn chưa thể khai trương được, đợi bác chuẩn bị xong dược liệu rồi tính tiếp. Nghe nói có ruộng thuốc, Lư Đông Mai ngỏ ý muốn đi xem, Giang Từ nghĩ một lát rồi cũng đồng ý. Thấy một mảnh ruộng lớn tràn đầy sức sống, Lư Đông Mai bất giác đỏ hoe vành mắt. Bà không ngờ rằng, mình còn sống để có thể thấy được cảnh tượng này. Bà đã từng tuyệt vọng mấy lần, cảm thấy y thuật mà gia đình mình kiên trì học hỏi cả đời cứ thế mà đứt đoạn, nhưng bây giờ, bà lại nhìn thấy hy vọng. Sáng sớm hôm sau, La Duệ và Trần Mặc Mặc thẹo mặc đồng phục của quán ăn vào rồi bắt đầu công việc trong sân. Trong sân có thêm mấy người làm công cao to vạm vỡ, nên những người sống sót đến xếp hàng cũng ngoan ngoãn hơn hẳn. Tình trạng chen lấn, cãi cọ cũng không còn, nhờ vậy mà Giang Từ đỡ được bao nhiêu phiền phức. Nhiệm vụ mới cũng đã hoàn thành thuận lợi trong hôm nay. Tiệm lẩu và tiệm thịt nướng lần lượt mở khóa món ngàn tầng đen, ngàn tầng trắng và phô mai nướng. Còn quầy bữa sáng cuối cùng cũng mở được món bánh quẩy mà Giang Từ hằng ao ước. Từ lúc mở khóa, Giang Từ đã ngửi thấy mùi hương đặc trưng của đồ chiên rán. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, combo bánh quẩy và sữa đậu nành bán cực kỳ đắt hàng. Sáng sớm được thưởng thức một bát sữa đậu nành nóng, xé từng miếng bánh quẩy giòn tan ngâm vào trong, đợi bánh thấm đẫm sữa rồi thong thả đưa vào miệng, quả là một khởi đầu không thể tuyệt vời hơn cho ngày mới. Món ngàn tầng và phô mai cũng rất được những người sống sót yêu thích. Cuối cùng Giang Từ cũng được ăn thỏa thích các món ăn kết hợp với phô mai, không khí cũng vì thế mà thoang thoảng mùi sữa thơm béo. Trên con đường dẫn đến thành phố C, một người đàn ông đang phải gắng sức chiến đấu với vài con thú biến dị. Lũ thú này có những chiếc sừng dài và cong vút, tuy cấp bậc không cao nhưng lại vô cùng khó đối phó. Ngay lúc người đàn ông đang cảm thấy có chút đuối sức thì từ bên cạnh đột nhiên bay tới vài thanh thủy kiếm, xuyên thẳng qua cơ thể con thú biến dị trước mặt. Nhờ có người giúp, lũ thú biến dị nhanh chóng bị giải quyết. Trịnh Vạn thở dục một hơi, nhìn người sống sót mặc đồ đen, trùng kính mũ không rõ mặt trước mắt, lên tiếng cảm ơn. Không có gì. Từ dưới chiếc mũ trùm đầu vang lên một giọng nữ trầm thấp. Anh bị thương rồi, mau băng bó lại đi. Trịnh Vạn cúi đầu nhìn, quả nhiên bắp đùi của mình đã bị thương trong lúc chiến đấu. Anh cảm ơn lần nữa rồi mới chuẩn bị xử lý vết thương. Nhưng anh không ngồi xuống ngay mà nhẹ nhàng đặt người đang cõng trên lưng xuống đất trước, cẩn thận chỉnh lại sao cho quần áo và chiếc chăn mỏng được may vá chằng chịt không che mất mũi miệng của đối phương, rồi mới yên tâm ngồi xuống. Trong lúc anh đang xử lý vết thương, người phụ nữ vừa giúp anh cũng lại gần. Đây là vợ anh à? Mặt cô ấy đỏ quá, có phải đang sốt không? Người phụ nữ đi đến bên cạnh Trịnh Vạn, liếc nhìn người được đắp chăn. Vừa rồi cô thật sự không để ý trên lưng Trịnh Vạn còn cõng thêm một người, vì người phụ nữ này quá gầy gò, nhỏ bé. Trịnh Vạn quay đầu nhìn vợ mình, ánh mắt trở nên dịu dàng lạ thường. Là vợ tôi, cô ấy sốt cao lắm, trên người còn nổi mẩn đỏ, không thể để trúng gió được. Người phụ nữ nhíu mày. Trên đường đến đây, đây đã là người sống sót thứ mười mấy bị sốt mà cô nhìn thấy. Cô muốn giúp, nhưng trên người lại không có loại thuốc này. Tôi muốn đưa cô ấy đến thành phố A xem sao, ở đó có căn cứ lớn nhất của quốc gia, tôi nghĩ chắc sẽ có thuốc chữa trị. Trịnh Vạn nói thêm.